lòng thấy đắng cay lệ mừng rơi thương phần mình thay. Cưới hôm nay riêng ai lòng thấy đắng cay lệ mừng rơi thương phận mình thay.